theo ta, ta sẽ đưa nàng vào tuyệt đỉnh, vào cánh non bồng. Du sơn một chức chẳng bỏ cuộc đời. Lão già buông ra, du chính đại ca. Đừng kêu la kháng giọng, cũng đừng hy vọng ai đến nơi đây cứu được nàng đâu. Đến đây với ta. Kìa, niệm cô nương. Vô danh đại ca ơi, còn gì nữa? Nó đã hại cuộc đời của muội, nó đã giết cha mẹ của muội rồi. Còn gì nữa, một cuộc đời trong đau suốt năm mươi, một người con gái cô đơn nhận lấy nỗi đau thương tan nát một cành hoa. Đời qua mới vừa hé nụ, đừng dối bỏ trần gian khi hận quang nặng mang thù sâu chưa trả. Hãy cắn chặt môi nuốt dòng lệ thảm, tìm lấy niềm vui gượng sống ở trên đời. Dù phải sống trong đau tối ngậm ngùi, dù dù cay ngàn sầu vàng khổ, dù đóa hai đường đã đỡ mất một thời thơ, cũng như đại ca suốt một đời cô độc, giấc mộng đầu đời vừa vỗ cánh bay cao. Hãy uống uống cùng đại ca chung rượu để tìm giữa đắng cay một hương vị ngọt ngào. Vậy hạnh phúc cho người ta, tình cờ gặp cô nương đó thôi. Tiểu muội không còn dám nhìn ai được nữa. Từ bây giờ xin vinh biết đại ca. Kìa cô nương. Dương Bộ Vũ, Dương Bộ Vũ đã tới thánh địa Bạch Mã Sơn, nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ kiệu hoa của ông đã xong rồi đó. Xin trác công tử nói với Cẩm Loan là tôi không thể dự mừng hôn lễ, và chiếc áo này là kỷ vật chia vui. Xin vĩnh biệt. Kìa Trác Phùng Quân. Kìa chú cô nương, hiền thê của ta. Có gì đâu mà Trác Phùng Quân kinh hoàng sợ hãi. Chúng tôi chỉ mượn đỡ kiệu qua và đưa Loan cô nương về đại sảnh thần Long Giáo. Khốn nạn, ta sẽ giết chết lũ ngươi không chừa một cái cả. Phùng quân ơi, nếu được chết cận kề bên Phùng quân mãi mãi, thì chú Mộng Thúy xin cúi đầu chấp nhận cho hai bên sông xưa cùng xuôi mái mộ con đò. Rồi hôm nay người ta đi lấy vợ, bỏ lại bên đường một cô gái sầu tư. Tại sao Phùng quân không nói một lời nào, dù một lời nói đơn sơ đi tả từ Vĩnh Viễn? Chú cô nương, xin đừng phá vỡ cuộc hôn nhân để chúng ta được giữ lại chút tình bằng hữu. Lòng tiểu muội đang vô cùng xúc động, còn gì đâu là mong mỹ ở ngày mai. Thúy ơi, tại sao Thúy lại dưỡng nuôi một tứ tình yêu không đoàn kết, cho mùa xuân vượt khỏi tầm tay và đau làm quan thất linh để hồng. Chúng ta đã gặp nhau trong tệ nái muộn màng, tôi không thể trong giây người trong mộng vậy. Thúy đừng hờn trách kẻ ra đi, ví như chúng ta là hai kẻ lỡ đường bên quán tỏ tạm nhìn nhau giây phút để chia tay. Rồi mai rồi một đường đôi ngã cứ xem như là người kẻ là người xa. Nhưng muội không thể nào quên được Trang Phục Quân. Đời con gái chỉ một lần yêu là hết. Tôi đã có người yêu và bây giờ đã là vợ tôi. Rồi đây Phùng quân sẽ sống êm đềm hạnh phúc, còn chú Mộng Thúy trọn kiếp sẽ cô đơn. Những ước mơ thầm kín trong hồn sẽ tan biến như sương mai trên cỏ rối. Không, tôi sẽ giật dành lại một mùa xuân tuổi mộng, giữ gìn trọn kiếp một tình yêu. Trác Phùng quân, nếu người cố tình chối bỏ thì đừng trách phiền câu chuyện sắp xảy ra. Chung quanh đây có hàng vạn môn đồ thần long giáo, chờ một lĩnh truyền thì máu lửa sẽ tan quang. Nếu muốn bảo vệ vương tròn cô gái ấy thì con đường nào? Trả cô gái lại cho Phùng Gia Trang và theo chú Mộng Thúy về thần Long Giáo. Không bao giờ, không bao giờ ta có thể lìa xa lông sư muội của ta được. Giáo chung, hãy nghe lệnh của thánh cô truyền, cốt đọt xe qua. Trói Phùng quân lại cho ta. Kìa Mộng Thúy, Thúy. Kìa, Bạch Kỳ Sứ đã bị trọng thương. Bẩm thánh cô, dù cho mạc tướng có chết ở nơi đây, trong chiến trận hôm nay cũng quyết dặn đổi thay một tình cảm thiêng liêng còn mang nặng ở tâm tư trong suốt cuộc đời. Xin cảm tạ ơn người đã gìn giữ chân tình trong giây phút mộng xa xăm, làm sao xuyên con tim không dám nhìn cao để mơ tưởng những gì sao đang rực sáng, mà chỉ cúi đầu chấp nhận một tương lai buồn thảm đang đè nặng xuống linh hồn. Như một dòng sông đã lạc hướng xa nguồn, trôi mãi miết về một phương trời vô định, không biết phải dừng lại ở nơi đâu. Đó là một sự thật lớn đau dành cho một kẻ suốt đời mang bất hạnh. Xin thanh cô hãy niệm tình tha thứ cho những khúc nói thầm đứng kẻ phong phò. Bẩm thanh cô đã cướp được Kiều Hoa, nhưng không có một ai trong Kiều. Sao lạ kỳ như thế? Ta truyền lệnh phải tìm kiếm cho ra cô gái ở vùng Gia Trang. Bất kỳ sứ, hãy theo ta. Thanh cô, thanh cô ơi, xin hãy chậm lại một vài giây phút cho mạc tướng được nói lời nói sau cùng, cho tâm sự vơi đi niềm hận tuổi, cho linh hồn được an ổn giữa hôm nay. Rồi lát nữa đi, một tâm thân hèn mọn, một cuộc đời bèo bọt, một thanh gươm mạc tướng không biết mình còn sống sót hay phải gửi thầy trong cả buổi lâu đài. Xin thánh cô hãy giữ gìn ngọc thể của một vì sao ngự trị giữa ngôi cao, còn mạc tướng với vết thương nhỏ mọn thì có xa gì đâu một số kiếp dâu bèo. Bạch kỳ sứ, đừng làm cho ta thêm buồn thảm. Tướng quân hãy trở về điều trị vết thương. Không, mạc tướng quyết kề cận bên thanh cô và quyết được chết chứ chân nàng như một loài cỏ dại. À, thôi được, bạch kỳ sứ hãy theo ta. Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hôn lệ, nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của phùng quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bông mắt đắm chìm trong mộng mỹ thần tiên. Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Vậy xin năm thầm trả áo ai trao, như thầm trả lại lời thề nguyện hỡi Loan nương ơi. Trả áo em là trả luôn tình đầu tiên, đường đôi ngã ly tan, tình mộng vẫn vương mang, đang xúc đồng âm thầm. Rồi em đi lấy chồng, ta ngậm ngùi trong theo áo bay, xa pháo rơi đỏ trên đường đi. Rồi kiều hồng em theo tiếng cơm xó xa niềm duyên. Kìa, Loan cô nương, sao cô nương lại có mặt nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội? Để nói với anh lời sau cuối rằng muội đã trót yêu Hồ Vũ Ân Ca. Đừng, cô nương đừng nói vậy mà đắc tội với chồng. nhưng biết làm sao vì đó là sự thật. Không, xin hãy giữ cho nguyên một tình yêu quyền diệu thanh cao được giấu kín giữa tâm linh hai người trong cuộc. Vậy thì Loan cô nương chớ vội nói ra, chỉ làm đạo đơn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phong. Xin hãy giữ kín niềm điên nằm tầng đáy linh hồn, và xin coi như một chuyện buồn thiên cổ ẩn hiện mơ hồ trong khói sương, cho đó cô nương được giữ tròn bổn phận và cho tôi được sống bằng móng tường, để rồi khi dấn thân vào trong cát bụi sương mù, tôi vẫn gợi lại sau lưng từng niềm mơ. Hồ Vũ Ân Ca, em biết lòng Vũ Ca vô cùng cao thượng, nhưng còn gì đâu mà cử hành lễ tân hôn. Tại sao? Tại sao lại không cử hành hôn lễ? Tại sao Loan cô nương lại toan hủy hoại hạnh phúc của mình? Rồi cũng một rưỡi với thời gian, xin để cho tôi đi cứu Trác Phùng Quân trở lại. Vâng, Hồ Vũ Ân Ca hãy đi đi, đi giữ tròn tiết tháo của một kẻ cầm gươm. Tôi không cầm tiết tháo, mà tôi chỉ mong cho Loan cô nương được hạnh phúc mà thôi. Loan cô nương, nhớ hãy chờ đợi ở chỗ này, tôi sẽ đưa Trác Phùng Quân trở lại. Còn muốn gì nữa? Tại sao cô nương cứ theo phá rối chúng tôi? Vì ta yêu Trác Phùng Quân, ta muốn chiếm đoạt người ấy về ta vĩnh viễn. Hãy xem đi, sát hồn phong. Trời ơi, từ đây nàng sẽ đuôi mù trọn kiếp. Bạch Kỳ Sứ, hãy rịch nát mặt của ta. Khoan, dừng lại, khổ kiếp. Bọn bay chạy đâu cho khỏi? Trác đại sư ca, Loan muội, bọn chúng đã chạy hết rồi. Sư muội có sao không? Tiểu muội đã bị mù đôi mắt. Trời ơi, người ta đã cướp đi một mùa xuân thơ mộng, đã cướp đi nguồn sống thân yêu của một cô gái đang đầu xuân. Thầy còn gì đâu là đâu y mắt mây mèo, còn đâu những buổi chiều vàng nhìn qua son rụng trắng, anh đưa em về trong lối nắng hoàng hôn. Em nhặt qua son cài lên mái tóc mà bảo là qua của tần niêu. Anh thầm nghĩ đến một thiên đường mở rộng đưa hai chúng ta vào trong giấc kỳ mộng huy hoàng. Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa, trước mắt em lòng của em đang vô cùng tuyệt vọng. Trạc đại sư ca ơi đã hết rồi. Dù trước dù sau anh vẫn yêu em như buổi hôm nào. Lòng anh không có gì thay đổi hết và tình yêu bất diệt đến ngàn sáng. Loan ơi, em hãy cầm lấy tay anh nghe rung cảm tràn đầy trong mạch máu. Này là dành môi đây mái tóc anh vẫn trọn đời trìu mến nâng niu. Loan ơi, em đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, làm cho anh thêm bối rối xôn xao. Hãy để cho anh được đủ đầy nghị lực hầu vượt qua cơn sóng gió phủ quanh mình. Trác đại sư ca trở lại cùng Dương Hồ Vũ. Loan mũi vẫn còn quan tâm đến gã. Gã đang ở tất tháp cổ Hoa Lư giao chiến với bọn thần lâm và bị dây cũng ở tại tâm quý ngàn. Trời ơi, sao đại ca lại bỏ Vũ, trong khi Vũ liều mình giải cứu đại ca? Sao em cứ lo việc an nguy của Vũ cả? Người đã vì hạnh phúc của chúng ta, chớ có gì mà anh phải nghi năng. Đời em giờ là một cô gái tật nguyền, đâu còn Loan sư muội. Ở đây mùa thu có buồn lắm không, mà sao gió heo mai như sầu dục già. Tiếng chuông chiều buồn ba dòng công phu, nghe nức nở như tâm tư người con gái. Loan sư muội, anh vẫn yêu em mãi mãi. Nhưng đại sư ca ơi, Loan không còn xứng đáng với tâm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ. Vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả tim mình. Vũ ca! cô Loan cô nương tại tại sao thế này? Tại sao bọn thần Long giáo đi dùng sát hương phân ám hại? Trời kìa, Hồ Vũ đại ca, hình như người đang bị trọng thương. Không, không, tôi đã phá tan sào huyệt bọn thần Long giáo, vội vã về đây để tiễn bước Loan cô nương và các công tử về Bạch Mã Sơn cho kịp giờ hôn lễ. Ân ca ơi, em đã mù rồi. Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa. Giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng, nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thăm tươi hơn. Bạc đen không làm heo môi hồng, trên chuyến đò sang sông cô nương vui đào vợ chồng. Cô nương không cần chờ đâu còn vui được nữa khi có mặt sát nhân vô huyết kiếm ở đây rồi. Trời ơi, sát nhân vô huyết kiếm! Con gái mù đuôi kia, hãy giao cho ta chiếc hộp mà Phùng Hoài Dương trước khi chết đã giao lại cho cô bé. Không, vật gia bảo của phụ thân tôi không bao giờ giao cho ai hết. Đừng ngu xuẩn, Dương Hồ Vũ đã bị trọng thương, gã không bảo vệ được các ngươi đâu. Trời ơi, Hồ Dương ca đã thọ trọng thương. Không, không, Loan cô nương đừng tin lời gã. Tôi vẫn còn đây sừng sững như loài cổ thụ. Tôi vẫn còn đây để bảo vệ cuộc hôn nhân. Và tôi vẫn bình an trong kiếm đứng đây với lời tuyên thệ là sẽ bảo vệ di vật của Phùng lão nhân gia cho đến hơi thở xa. Và tôi quyết tâm đưa công tử với cô nương an lành về Bạch Mã Sơn, giữ tròn lời lão đã ký thác vì nguồn. Công tử ơi, hãy đưa Loan cô nương về Bạch Mã. Hồ Vũ ân ca, em tới Bạch Mã Sơn mới chắc được ta bảo hãy giao cho ta hộp gia bảo đựng huyết long kỳ, đổi lại ta sẽ cứu sáng đôi mắt của bé đó. Đây là thuốc giải độc chỉ có một mình ta có mà thôi. Long sư muội, hãy trao huyết long kỳ lại cho anh. Nhưng đó là di vật của phụ thân. Hãy cứu lấy đôi mắt em rồi mọi việc sẽ tính sau. Vâng. Huyết long kỳ đây, hãy trao cho ta thuốc giải độc đi. Hãy đưa cho ta xem trước coi có đúng thật là huyết long kỳ chăng. Đúng rồi. Đúng là huyết long kỳ, tinh vật chi bảo trường giáo. Trao thuốc giải độc cho ta. Ngu xuẩn. Đừng mơ mộng hão huyền. Thuốc giải độc chỉ dành riêng cho người của thần bổn giáo. Khốn nạn. Vũ ca, Vũ ca có sao không? Vũ ca. Không, tôi vẫn bình an. Vậy Trác công tử hãy sớm ra đi, vì Bạch Mã Sơn đang chờ giờ hôn lễ. Đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng phải chiều đã định chúng ta không cùng chung bước đi về, thì xin chớ nặng lòng bận biểu, nên nhớ rằng bèo họp là để ly tan. Trong cuộc hôn nhân của công tử với cô nương, tôi tiếc không được giữ mừng chung rượu, vậy xin kính chúc hai người tròn duyên dây ngầu, bền vững thương yêu và hạnh phúc được vuông tròn. Còn Vũ ca? Còn tôi? Tôi sắp phải đi xa. Xa lắm. Dương Hồ Vũ, ông đã... Đừng công tử. Ông đi thiệt sao ông? Chắc tôi không thể nào ở lại được. Vậy xin Trác công tử hãy thương yêu và bảo vệ Phùng Cấm Loan. Lời nghẹn ngào, tôi không có gì chúc mừng hôn nhân. Ngoài mối tình thâm, xin gửi hết lại nơi đây. Trong giờ phút chia tay, từ hôm nay và mãi đến trọn đời. Loan cô nương ơi, ta sắp vĩnh biệt nhau rồi. Xin đừng vì thương tiếc nghe một người mà làm tan vỡ tương lai và hạnh phúc. phúc ở ngày mai. Vũ ca ơi, muội ở đây, Vũ ca ở đó, mà sao như xa xôi cách trở. Giọng nói của Vũ ca đứt đoạn như giọng nói của một người sắp giả biệt cuộc đời này. Không, không, tôi vẫn bình an và sắp phải đi xa, xa lắm. Ơ, Trác công tử, đừng nói gì, và xin hãy thương yêu Cẩm Loan trọn đời, trọn kiếp. Dương Hầu Vũ! Vũ ca, chuyện gì đó? Anh ấy đã ra đi. Ra đi? Tại sao Vũ ca không giả từ tiểu muội? Tại vì anh ấy không muốn em khóc nữa. Cuộc tình nào cũng khóc một lần thôi. Lạy trời cho anh ấy được bình yên, lạy trời cho Vũ ca không còn đau khổ nữa. Vũ ca sẽ không bao giờ đau khổ nữa, từ bây giờ và mãi mãi về sau. Thôi, ta hãy về Bạch Mã Sơn cho trọn ước nguyện của người đã đi xa vĩnh viễn. Vũ ca, Vũ ca. Con ngủ đời núi sông thái bình. Ba đã lỡ sanh ra trong thời ly loạn, đành liều như chết vừa chôn dưới ánh mặt trời. Cố gắng nuôi con mau lớn, mau khôn, mau được nên người. Ví như đất cho cây cỏ mọc, bà tự nguyện làm con bước lên cao. Đất có tốt cỏ cây mới tốt, tháng là gỗ mục làm sao chịu đựng bền lâu. Cỏ cho chân cưng đã mềm, núi con thành bậc thanh hiền thương dân. Rừng thẳm mái lá mẹ già có dột không?